Bài giảng ngày thứ ba. Ngày thứ ba của khóa thiền Satipatthana đã qua. Ngày hôm qua, chúng ta nói rằng chúng ta rất biết ơn vị sư già lúc Đức Phật qua đời đã bày tỏ sự vui mừng. Chính vì vị sư ấy mà Ngài Maha Kassapa quyết định sưu tập mọi lời chỉ dạy, mọi bài giảng của Đức Phật. Đôi khi, từ một tình cảnh không lành mạnh lại có thể làm phát sinh một điều rất bổ ích. Và đây là những gì đã xảy ra. Tất cả những lời giảng dạy của Đức Phật đã được sưu tập. Rồi từ thế hệ này sang thế hệ khác, giáo huấn này được bảo quản trong sự tinh khiết nguyên sơ. Qua nhiều thế kỷ, hội nghị các tu sĩ học vấn uyên thâm được tổ chức để đọc lại Tipitaka, là tam tạng kinh điển, và để xác nhận lại tính trung thực của nó. Nếu có những lỗi nào xen vào, chúng sẽ được loại ra. Những hội nghị như thế đã được triệu tập 6 lần, 3 lần ở Ấn Độ, 1 lần ở Sri Lanka, Tích Lan, và 2 lần ở Miến Điện. Lần gần đây nhất là lần kết tập thứ 6 tại Rangoon năm 1955-56, 2.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Chúng ta rất biết ơn những vị đã bảo tồn những lời dạy thực thụ của Đức Phật, mà không thêm vào hay bỏ bớt điều gì. Trong sự tinh khiết nguyên thủy, cũng như chúng ta biết ơn những người đã duy trì sự tinh khiết của phương pháp thực hành này trong tình trạng tinh khiết nguyên thủy. Chúng ta cũng biết ơn những người đã lưu giữ những lời dạy của Đức Phật trong tình trạng thuần khiết ban sơ. Nhờ thế, chúng ta có thể so sánh phương pháp đang thực hành với lời dạy của Đức Phật. Trong khi làm như thế, chúng ta cũng phát sinh được nguồn cảm hứng nhờ hiểu biết rằng đó là những gì Đức Phật muốn chúng ta thực hành. Do đó, chúng ta tiếp tục đi sâu hơn vào Sutta, bài kinh này. Một lần nữa, khi Ngài nói về bốn lĩnh vực của sự thiết lập ý thức, Satipatthana hay tứ niệm xứ, Ngài hỏi, Katame Chattaru, đó là bốn lĩnh vực nào? Và Ngài trả lời rằng, Ida bhikkhave bhikkhu, kaye kayanupassi viharati. Thực ra mục đích của Satipatthana là để thăm dò lĩnh vực của cái tôi, của tôi. Lĩnh vực này mà ta không nhường nhận là bản thân, ta không ngừng tăng thêm rất nhiều ràng buộc. Nó là gì? Cái tôi này là gì? Có hai vùng để thăm dò lĩnh vực này. Một là Kaya, thân thể, cơ thể vật chất. Và vùng kia là Chitta, là tâm. Toàn bộ sự thăm dò diễn ra trong hai vùng này. Nhưng sự thăm dò này không nên chỉ ở mức độ trí thức. Nó không phải là một trò chơi trí thức. Sự thăm dò này phải diễn ra ở mức độ thực tiễn, có nghĩa là ở mức độ chứng nghiệm. Ví dụ, khi quý vị ngồi xuống và cố hiểu thân thể mình là gì, quý vị có thể chú tâm vào vùng da đầu hay toàn thể cái đầu. Và quý vị tự nhủ rằng đấy là đầu của quý vị. Điều ấy đúng vì đấy là cái đầu của quý vị. Nhưng đấy là sanya, tưởng của quý vị nói như thế, tri thức của quý vị nói như thế. Vào thời điểm này, quý vị chưa chứng nghiệm được cái đầu của mình. Để chứng nghiệm được thực tại của cái đầu của mình, phải có cái gì nảy sinh trong cái đầu. Quý vị phải cảm nhận được cái gì đó trong cái đầu. Chỉ như thế quý vị mới chứng nghiệm được nó. Với một cảm giác, quý vị cảm nhận được cái đầu và đây là chứng nghiệm. Tương tự như thế, trong mọi phần khác của cơ thể. Khi thăm dò cơ thể, quý vị chứng nghiệm thực tại của cơ thể tại mọi chi phần của cơ thể bằng cách chứng nghiệm những cảm giác tại mỗi chi phần. Bởi vậy, cùng với thân thể, cái phải có cảm giác. Vedana. Nếu quý vị muốn thăm dò thân thể ở mức độ thực nghiệm, hai cái này đi đôi với nhau, Kaya và Vedana. Bây giờ nói về Chitta là tâm. Một lần nữa, nếu quý vị chỉ ngồi xuống và tự nhủ rằng đây là tâm, thực ra quý vị không chứng nghiệm tâm. Quý vị chỉ tưởng tượng hay cố hiểu tâm ở mức độ trí thức. Nhưng khi có cái gì đó nảy sinh trong tâm, ví dụ một sự ham muốn mãnh liệt đã nảy sinh, thì quý vị biết rằng có cái gì đó đã xảy ra trong tâm. Ham muốn đã nảy sinh và bây giờ đã diệt mất. Nó có thể lại nảy sinh hoặc cái gì khác có thể nảy sinh. Tâm ghét bỏ nảy sinh, nó đã nảy sinh và bây giờ đã diệt mất. Hay một ý nghĩ có thể nảy sinh và diệt mất. Những gì nảy sinh trong tâm theo ngôn ngữ thời đó gọi là Dhamma, Pháp. Nghĩa đen của chữ Dhamma là Dhariti ti Dhamma, những gì được chứa đựng. Những gì Chitta chứa đựng là Dhamma. Do đó, sự thăm dò về tâm phải được thực hiện cùng với Dhamma. Chitta và Dhamma đi đôi với nhau, cũng như Kaya và Vedana đi đôi với nhau. Còn đây là một thực tại kỳ diệu do Đức Phật nhận ra, và đây là thực tại của tự nhiên. Bằng kinh nghiệm bản thân, Ngài tuyên bố Vedana samusarana sabbe dhamma. Đây là một tuyên ngôn quan trọng của Đức Phật. Vedana samusarana sabbe dhamma. Sabbe dhamma. Tất cả các dhamma. Đó nghĩa là tất cả những gì nảy sinh trong tâm. Vedana samusarana. Tất cả những gì nảy sinh trong tâm đều biểu hiện bằng một cảm giác trên thân, bắt đầu trôi chảy với một cảm giác trên thân. Samusarana nghĩa là tụ hợp với nhau và trôi chảy. Bởi vậy cho nên, Vedana trở thành rất quan trọng. Khi thăm dò lĩnh vực của Kaya, cơ cấu vật chất này, quý vị phải cảm nhận được những cảm giác. Chỉ như thế quý vị mới thực sự thăm dò ở mức độ chứng nghiệm. Tương tự như thế, khi quý vị đang thăm dò lĩnh vực của tâm và nội dung của tâm, Dhamma, thì Vedana đóng vai trò quan trọng ở chỗ những gì nảy sinh trong tâm đều tự biểu hiện bằng một cảm giác trên thân thể. Như vậy, có bốn lĩnh vực. Lĩnh vực đầu tiên là Kaya anupassi viharati. Viharati nghĩa là sống. Sống theo cách đúng đắn. Kaya anupassi. Và sau này chúng ta sẽ thấy chữ Vedanasu vedana anupassi. Rồi đến Chitte chitta anupassi. Và rồi Dhamme dhamma anupassi. Bây giờ nói đến chữ Anupassi. Theo tiếng Pali, chữ Passana hay Dassana nghĩa là nhìn hay thấy. Quý vị tự mình thấy sự việc. Đó không phải là cái chỉ được nghe nói. Đây là Passana, Dassana, Vipassana, Viseshena. Nghĩa là theo cách đặc biệt. Đó là theo cách đúng đắn. Vividhena. Nghĩa là theo những cách khác nhau, từ nhiều góc độ khác nhau. Vichayene. Bằng cách chia cắt, mổ xẻ, phân ly. Nhưng nghĩa chính ở đây là Passana. Quý vị phải quan sát theo cách đúng đắn. Anupassana. Kaye kaya anupassati. Anupassana. Anupassana có nghĩa là liên tục. Từ giây phút này qua giây phút khác, quý vị đang quan sát thực tại của giây phút này. Và vào giây phút kế tiếp, cái gì nảy sinh, quý vị tiếp tục quan sát thực tại nào đã nảy sinh. Quý vị quan sát Kaya-nupassi. Quan sát thực tại của cơ cấu vật chất trong phạm vi của cơ cấu vật chất. Kaya Kaya. Bên trong cơ thể. Quý vị quan sát Kaya từ giây phút này sang giây phút khác, từ giây phút này sang giây phút khác. Đây là Kaya, Kaya Nupassi. Tương tự như thế, Vedana su Vedana Nupassi. Trong Vedana, trong cảm giác, quý vị quan sát cảm giác ngay trong cảm giác. Rồi đến Chitte Chitta Nupassi. Trong tâm, quý vị quan sát thực tại của tâm ngay trong tâm. Rồi Dhamme Dhamma Nupassi. Nội dung của tâm, quý vị quan sát nội dung của tâm ngay trong nội dung của tâm. Hãy hiểu ý nghĩa đằng sau những điều này. Không một chút tưởng tượng nào dính líu vào đây. Nếu quý vị chỉ nhắm mắt và bắt đầu tưởng tượng rằng đây là thân tôi và đây là những gì xảy ra trong thân tôi, thì đó không phải là ngay trong thân. Quý vị không có chứng nghiệm được nó. Nếu quý vị không chứng nghiệm được một Vedana nào, và quý vị chỉ nói rằng Vedana thuộc loại này hay loại kia, bản chất của Vedana là Anicca, nó nảy sinh, nó diệt mất, thì quý vị chỉ đang trí thức hóa nó. Quý vị chỉ tưởng tượng ra nó, hay quý vị chỉ nói, ồ, đây là Chitta, đây là tâm, hay quý vị nói, đây là Dhamma, đây là nội dung của tâm, mà không thực sự chứng nghiệm được nó. Hãy hiểu rằng đó không phải là Vipassana. Nó phải là thực tại đúng như thật, tại nơi nó đang hiện diện. Khi quý vị quan sát Kaya, thân, thì sự chứng nghiệm Kaya phải là Kaya của chính quý vị, ngay trên hay trong cơ thể của chính quý vị. Sự chứng nghiệm Vedana của quý vị phải là Vedana của chính quý vị, ngay trên hay trong cơ thể của chính quý vị. Sự chứng nghiệm Chitta, tâm, phải là tâm của chính quý vị. Và những gì nảy sinh trong tâm, sự chứng nghiệm của cái nảy sinh trong tâm phải ở bên trong tâm của chính quý vị, với những gì đã nảy sinh trong tâm quý vị. Đây là tại sao bốn chữ này được giải thích bằng cách này. Kaya, Kaya Nupassi Viharati. Thiền giả thường trú, thiền giả chú tâm, quan sát Kaya trong Kaya, thân trong thân. Vedana su Vedana Nupassi Viharati. Thiền giả chú tâm quan sát Vedana trong Vedana, thọ trong thọ. Chitte Chitta Nupassi Viharati. Thiền giả chú tâm quan sát Chitta trong Chitta, tâm trong tâm. Dhamme su Dhamma Nupassi Viharati. Thiền giả chú tâm quan sát Dhamma trong Dhamma, pháp trong pháp. Giờ đây những lời ấy được lặp lại. Hãy hiểu chúng. Atapi sampajano satima. Kaya kaya nupassi viharati. Atapi sampajano satima. Atapi nghĩa đen. Tap là đốt cháy. Atapi là người đang đốt cháy. Đốt cháy cái gì? Đốt cháy những bất tịnh trong tâm. Điều này có nghĩa là chỉ một thiền giả tu tập rất hăng hái, rất siêng năng mới có thể đốt cháy hết những bất tịnh chồng chất. Sampajano Satima. Satima nghĩa là người có ý thức, nhưng ở đây chỉ ý thức suông, không giúp chúng ta được nhiều. Cùng với ý thức phải có Sampajanyang, nghĩa là Panya đúng đắn, trí tuệ đúng đắn, nơi ta cảm nhận được sự sinh và diệt của Vedana, của cảm giác. Bởi vì ta phải chứng nghiệm được nó, Vedana nảy sinh, Vedana diệt mất. Tính chất vô thường được chứng nghiệm ở tầng lớp Vedana, và đó là Panya đúng đắn. Đây là tại sao từ Sampajanyang được dùng, và người đang tu tập Panya đúng đắn này là Sampajano. Người đang tu tập Sati là Satima. Bởi vậy, khi ta quan sát kaya, thân, hay khi ta quan sát vedana, cảm giác, hay citta, tâm, hay dhamma, nội dung của tâm, ta phải có atapi sampajano satima, atapi sampajano satima. Tất cả ba điều này phải có mặt. Và rồi vinaya loke abhijja domanasang, vinaya loke, vinaya nghĩa là giữ xa lìa, kiêng cử. Vinaya loke abhijja, abhijja là ham muốn, tamanasa là tâm bị kích động vì lòng ghét bỏ. Bởi vậy cho nên ta xa lìa ham muốn và ghét bỏ. Loke một nghĩa là vũ trụ, những hành tinh khác nhau trong vũ trụ, những loka khác nhau. Nhưng ở đây có nghĩa là năm tập hợp ngũ uẩn mà ta gọi là tôi. Năm tập hợp, một tập hợp vật chất và bốn tập hợp tinh thần. Vijnana, Sanya, Vedana và Sankara. Thức, tưởng, thọ và hành. Phần hay biết của tâm, phần nhận định của tâm, phần cảm giác của tâm và phần phản ứng của tâm. Bốn phần này cộng với thân thành năm phần, có nghĩa là toàn bộ lĩnh vực của thân và tâm là loke. Ta phải khảo sát toàn bộ lĩnh vực này, xa lìa mọi ham muốn và ghét bỏ. Trong lúc quý vị khảo sát lĩnh vực này, nếu quý vị có ham muốn về nó thì quý vị không quan sát nó đúng như thật được. Ham muốn chen vào giữa. Khi quý vị ghét bỏ nó thì sự ghét bỏ chen vào giữa. Không ham muốn, không ghét bỏ, quý vị chỉ quan sát thực tại đúng như thật. Đó là tại sao những từ này lúc nào cũng được lặp đi lặp lại. Kai kaya nupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke abhijja domanasan. Và rồi khi đến Vedana, cùng những chữ ấy được lặp lại. Vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke abhijja domanasan. Chitte chittanupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke abhijja domanasan. Dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke abhijja domanasan. Trong bốn phần này, bốn satipatthana niệm xứ, bốn lĩnh vực của sự thiết lập ý thức, trong cả bốn, chúng ta chú trọng rất nhiều về Vedana. Vedana trên cơ thể, cảm giác trên cơ thể. Tại sao vậy? Hãy hiểu, bởi vì quý vị phải xa lìa mọi ham muốn và ghét bỏ. Vinaya loke abhijja domanasang. Ham muốn và ghét bỏ không nảy sinh trừ khi ta cảm thấy cảm giác. Nếu cảm giác dễ chịu thì ham muốn mới nảy sinh. Nếu cảm giác khó chịu thì ghét bỏ mới nảy sinh. Nếu quý vị không biết, nếu quý vị không chứng nghiệm được cảm giác, thì quý vị không biết ngay cả ham muốn đã nảy sinh, ghét bỏ đã nảy sinh, và do đó quý vị không thể thoát khỏi lòng ham muốn và ghét bỏ. Bởi vậy phải luôn luôn giữ trong tâm nền tảng Vedana, và chỉ như thế quý vị mới có thể nói là mình đang tu tập bốn Satipatthana này. Ta đi xa hơn. Anapanapabbang. Giờ hãy khảo sát lĩnh vực vật chất, cơ thể. Phần thứ nhất là Anapanapabbang. Về Anapana, hơi thở đi vào và đi ra. Ngài nói. Kathanchapana bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati kathanch. Như thế nào? Một thiền giả tập kaye kayanupassi viharati. Như thế nào? Làm sao thiền giả không ngừng quan sát kaya trong kaya, thân trong thân? Ida bhikkhave bhikkhu aranyagato va rukkhamulagato va sunyagaragato va. Để tu tập thiền giả cần một chỗ biệt lập, một chỗ vắng vẻ nơi không bị quấy rầy. Thiền giả phải tu tập một mình. Bởi vậy, Aranyagatova, thiền giả đi vào rừng nơi không đông đảo, không có người. Aranyagatova, ngay dưới một gốc cây. Rukkhamulagatova, hay nơi không có ai cư ngụ, gọi là Sunyagara, giống như phòng nhỏ nơi quý vị hành thiền. Sunyagaragatova, từng người ngồi đó, không có ai khác. Chọn một trong ba nơi này, nghĩa là quý vị phải đi tới nơi vắng vẻ và là nơi không bị người khác quấy rầy. Và đến một nơi như thế, Nisidati, ta ngồi xuống. Để hành thiền, ta phải ngồi xuống. Ngồi như thế nào? Pallankang abhujitva, ngồi bắt chéo chân. Không cần phải ngồi theo thế kiết già hay bán già. Nếu ai ngồi được như thế, sẽ giúp được tỉnh táo. Tuy nhiên, bất cứ tư thế nào, bất cứ tư thế chéo chân nào có thể làm cho quý vị thoải mái lâu là tốt rồi. Pallankang abhujitva, và rồi ngài nói, ujung kayang panidhaya, lưng phải thẳng, phần trên của cơ thể phải thẳng. Parimukhang sating upatthapetva, upatthapetva, quý vị phải thiết lập được ý thức gần đó. Ở đâu? Parimukham, chung quanh miệng. Tại vùng này, quý vị thiết lập ý thức của mình. Sati parimukham, quý vị phải quan sát hơi thở. Do đó, đây là chỗ thích hợp để quan sát hơi thở. Nơi cửa mũi, vùng xung quanh miệng, vùng bên trên miệng. Và quý vị bắt đầu tu tập. So satove assasati, satove passasati. Luôn để ý, luôn duy trì ý thức. Thiền giả thở vào, luôn duy trì ý thức thiền giả thở ra. Satova assasati, satova passasati. Rồi đến Digangva assasanto, digang assasami tipajanati. Khi thở vào một hơi dài, thiền giả biết đây là hơi thở dài. Thiền giả cảm nhận được hơi thở dài. Thiền giả biết đây là hơi thở dài ở mức độ chứng nghiệm. Tôi đang thở một hơi dài. Digangva assasanto, digang assasami tipajanati. Tương tự. Digangva passasanto, digang passasami tipajanati. Hơi thở dài đi ra, hơi thở dài đi vào. Thiền giả biết được nó. Hơi thở dài đi ra, thiền giả biết được nó. Và rồi Rasangva assasanto, rasang assasami tipajanati. Hơi thở cạn, hơi thở ngắn. Khi thở vào hơi thở ngắn, thiền giả ý thức được đây là hơi thở ngắn. Rasangva passasanto, rasang passasami tipajanati. Digam nghĩa là dài, rasam nghĩa là ngắn. Thở vào hơi thở ngắn, thiền giả biết tôi đang thở vào một hơi ngắn. Và thở ra hơi thở ngắn, thiền giả biết tôi đang thở ra một hơi ngắn. Do đó, dù cho hơi thở là ngắn hay dài, công việc của thiền giả chỉ là quan sát. Chỉ luôn duy trì ý thức, không nên chơi trò tập thở, không nên cố kiểm soát hơi thở. Đầu tiên, khi ta bắt đầu tập hơi thở thường là dài, nhưng khi ta tiếp tục tập, tâm sẽ lắng đọng, sự bồn chồn trong tâm trở nên bớt dần, rồi tự nhiên hơi thở trở nên mỗi lúc một ngắn hơn. Mọi câu trong đoạn này về phương pháp giống như một trạm trên con đường tu tập, một trạm nhỏ hay trạm lớn. Quý vị tới một trạm nào đó và sự chứng nghiệm thì như thế này, quý vị tiếp tục và tới một trạm khác và sự chứng nghiệm lại như thế kia. Bởi vậy, quý vị bắt đầu bằng đi gầm, hơi thở dài, hơi thở sâu, và rồi quý vị tiến đến hơi thở ngắn và nhẹ. Nhưng dù là hơi thở sâu hay cạn, quý vị chỉ quan sát nó. Và rồi chuyện gì xảy ra? Khi ta tiến xa hơn, sabbakaya patisambedi assasya sami iti sikkhati, sabbakaya patisambedi passasya sami iti sikkhati. Câu trước đây có chữ pajanati, ta hiểu một cách đúng đắn. Thở vào hay ra, ta hiểu một cách đúng đắn. Và giờ này, thay vì chữ pajanati, chữ sikkhati được dùng, đó có nghĩa là ta học hỏi, ta học những gì. Với sự tự trải nghiệm, quý vị nhận ra rằng tu tập với hơi thở trong một hay hai ngày là quý vị bắt đầu cảm thấy vài cảm giác quanh vùng này. Và quan sát cảm giác này cùng hơi thở, cảm giác và hơi thở, quý vị tới giai đoạn nhận biết cảm giác khắp cơ thể. Sabbakaya. Khắp cơ thể. Quý vị cảm thấy cảm giác khắp nơi. Thoạt tiên, cảm giác mà hầu hết thiền sinh cảm thấy rất là thô, rất là chắc đặc, rất là nặng nề. Nhưng khi tiếp tục tu tập một cách nhẫn nại, bền bỉ, nhẫn nại và bền bỉ, sự chắc đặc bắt đầu tan rã. Và khi sự chắc đặc tan rã, thì sẽ không còn gì ngoài một dòng luân lưu thông suốt của những rung động tinh tế khắp cơ thể. Và ở giai đoạn đó, giai đoạn gọi là băng gà, tan rã, mọi sự chắc đặc bị tan rã. Ta phải học được điều này. Ta phải không ngừng tu tập và đạt đến giai đoạn này. Quý vị bắt đầu với hơi thở tự nhiên khi nó đi vào, khi nó đi ra. Và quý vị tập để đạt đến giai đoạn mọi thứ đều tan rã. Và sự tu tập này là giữ được tâm quân bình trước tất cả những gì chứng nghiệm được. Quý vị ý thức và quý vị giữ tâm quân bình, và điều này giúp mọi thứ tan rã. Và rồi quý vị tới giai đoạn sabbakaya patisamvedi, samvedi là vedana, cảm giác. Patisamvedi là quý vị tiếp xúc trực tiếp với những cảm giác này với sự hỗ trợ của hơi thở. Khi thở vào, quý vị cảm thấy cảm giác khắp cơ thể từ dưới lên trên. Khi thở ra, quý vị cảm thấy cảm giác khắp cơ thể từ trên xuống dưới. Sabbakaya. Trong một hơi thở, quý vị cảm nhận toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Và đây là một giai đoạn quan trọng. Sabbakaya patisambedi. Những người tu tập đúng như Đức Phật muốn họ tu, giờ này hiểu đúng đắn những lời của Ngài. Rồi chỉ như thế, quý vị mới có thể cảm nhận được toàn thân. Bằng không, sẽ có sự nhầm lẫn. Chúng tôi thấy có vài nhầm lẫn. Có những truyền thống khác, khi nói về sabbakaya, họ nói rằng sabbakaya means có nghĩa là toàn thể hơi thở. Quý vị cảm thấy toàn thể hơi thở, phần đầu của hơi thở, phần giữa của hơi thở, phần cuối của hơi thở, tức là quý vị cảm thấy toàn bộ hơi thở. Nhưng không phải, quý vị phải cảm nhận toàn thân mình, bởi vì đây là Kayanupassana, khắp toàn thân. Và khi đang thở, quý vị cảm nhận toàn bộ thân thể. Và khi quý vị nói về hơi thở, thì cũng phải biết rõ rằng, khi quý vị thở vào, khi oxy đi vào, và từ phổi nó vào dòng máu, và rồi di chuyển khắp toàn thân xuống ngón chân và rồi trở lên đỉnh đầu. Khi khí oxy di chuyển cùng với máu, nó có một cảm giác đi cùng với sự luân lưu của máu. Và điều này, cho dù có người nói là toàn thân của hơi thở, cũng không sao cả. Nhưng ta phải cảm giác được khắp cơ thể, khắp cấu trúc vật chất này, từ đầu xuống ngón chân. Một người hành thiền thuần thục, tu tập, đúng như Đức Phật muốn, sẽ bắt đầu cảm thấy điều này bằng kinh nghiệm riêng của chính mình. Và kế tiếp, pasambhayam kaya sankharam assasya sami iti sikkhati, pasambhayam kaya sankharam passasya sami iti sikkhati. Pasambhayam là sự an tĩnh. Quý vị thấy có những giai đoạn nào đó, Ví dụ như giai đoạn Bhanga, khi quý vị tới giai đoạn có sự luân lưu của những rung động, một sự luân lưu rất dễ chịu. Bây giờ khi có sự luân lưu dễ chịu, ta bắt đầu ham muốn, ta bắt đầu bám víu vào nó. Đó là lý do tại sao khi giải thích một cách chi tiết, Ngài nói là khi nào quý vị cảm thấy một cảm giác rất dễ chịu bên trong hoặc trên cơ thể, thì đây là một tình trạng hết sức nguy hiểm cho quý vị. Tiếng Pali gọi là Adinava, rất nguy hiểm. Bởi vì mặc dù thoát khỏi tâm ghét bỏ đối với những cảm giác khó chịu có thể là dễ, nhưng việc thoát khỏi ham muốn và bám víu vào các cảm giác dễ chịu thì lại rất khó. Điều này đặc biệt đúng khi quý vị đạt đến giai đoạn Bhanga và có luồng luân lưu thông suốt của những rung động. Vì ưa thích trạng thái này, khuynh hướng của tâm là phản ứng lại kinh nghiệm dễ chịu này bằng cách bám víu vào nó. Trước đây, quý vị tập với những cảm giác rất khó chịu và đột nhiên có thể có luồng luân lưu của những cảm giác tinh tế và ta bắt đầu ham muốn và bám víu vào nó. Nguy hiểm nằm ở đây. Bởi vì ham muốn này là mẹ đẻ của sự ghét bỏ. Càng ham muốn cảm giác dễ chịu bao nhiêu, thì đương nhiên quý vị càng ghét bỏ cảm giác khó chịu bấy nhiêu. Và như vậy, quý vị không tu tập Vipassana. Vipassana muốn quý vị tu tập với Vinaya Loke Abhijja Domanasang, xa lìa ham muốn và ghét bỏ. Do đó, giai đoạn có luồng luân lưu dễ chịu là mối nguy lớn và cũng là một tình trạng rất đáng e sợ. Bởi vậy, thiền sinh phải rất cẩn trọng. Khi có một cảm giác dễ chịu, quý vị phải luôn hiểu rằng nó cũng là anicca. Hãy xem này, sinh diệt, không gì ngoài những gợn sóng, gợn sóng, gợn sóng, những gợn sóng li ti, sinh diệt, những bọt bóng hết sức nhỏ bé này nảy sinh, rồi diệt đi rất nhanh. Đây là cách ta luôn quan sát đúng đắn với Panya. Và bằng cách này, những bất tịnh được diệt trừ, rồi ta đạt đến giai đoạn có đầy yên lặng nội tâm, đầy an tĩnh nội tâm. Đến đây, một lần nữa, Ngài dùng chữ Sikkhati. Ta học hỏi, ta tu tập để đến giai đoạn có sự tĩnh lặng. Sabbakaya pasambhayankaya sankharang. Thoạt nhiên khi quý vị ngồi thiền, có sự chuyển động trong cơ thể. Quý vị cử động, rồi quý vị học cách không cử động. Quý vị ngồi với Adithan trong 1 giờ. Adithan này mới đầu đầy khó khăn, rồi sau trở thành rất tự nhiên. Quý vị ngồi mà cơ thể không cử động. Cơ thể không cử động vì không nơi nào có cảm giác khó chịu nữa. Và rồi khi cơ thể không cử động, quý vị thấy rằng cử động duy nhất là hơi thở. Giờ đây hơi thở cũng là một chuyển động, một hoạt động của cơ thể. Nhưng hơi thở cũng mỗi lúc một ngắn hơn. Khi tâm mỗi lúc một tĩnh lặng hơn, mỗi lúc một an tĩnh hơn, thì hơi thở cũng càng lúc càng trở nên vi tế hơn. Quý vị tập cho tâm giữ được yên lặng, an tĩnh, và khi làm như vậy, cơ thể cũng trở nên yên lặng, an tĩnh, và hơi thở cũng trở nên rất yên lặng và an tĩnh. Khi ra khỏi cửa mũi, hơi thở ngắn đến nỗi nó liền quay vòng chữ U trở lại, và khi đi ra nó liền trở vào. Ngay khi đi ra nó liền trở vào. Có lúc ta cảm thấy hơi thở như ngưng lại và không còn có hơi thở nữa. Nó đã trở nên hết sức ngắn, hết sức vi tế, hết sức mịn màng. Đây gọi là rất nhiều sự an tĩnh trong tâm. Sự an tĩnh trong tâm thể hiện bằng sự an tĩnh chân thân. Ở đây một lần nữa lại có nguy hiểm của sự dính mắc. Ta bị dính mắc vào sự an tĩnh và nói rằng, ồ, bây giờ tôi đã đạt được giai đoạn cuối cùng. Hãy nhìn xem, rất là an lạc, rất là yên lặng, rất là an tĩnh. Nhưng đây cũng chỉ là một giai đoạn, ta còn phải đi xa hơn nữa. Tiến càng lúc càng xa hơn, lại tu tập đúng đắn. Ngài đưa ra một ví dụ, ta cần tu tập như thế nào. Ngài nói: Seyathapi bhikkhave dakkhu bhamakaro va bhamakarante antevasi va bhamakara. Tại Ấn Độ 2500 năm trước đây có những thợ mộc, ngày nay cũng có thợ mộc làm việc với gỗ. Họ có đồ tiện để làm những miếng gỗ cong như chân giường. Nhiều chỗ trên chân giường dày hơn những chỗ khác. Người thợ mộc dùng đồ tiện được gọi là một Bhammakara, người quay đồ tiện, hay một Bhammakara antevasi, người học việc. Người Bhammakara hay người học việc biết rõ khi nào cần bẻ cong đồ tiện nhiều hay ít. Digangva anchantu digang anchami tipajanati. Khi nào cong nhiều, ông ta biết là cong nhiều. Khi nào cong ít, ông ta biết là cong ít. Như vậy, đây là ví dụ được đưa ra. Digang va anchanto digang anchami tipajanati rasang va anchanto rasang anchami tipajanati. Như người thợ tiện biết khi nào phải quay dụng cụ một vòng rộng hay vòng hẹp. Evameva kho. Tương tự. Evameva kho bhikkhave bhikkhu digang va assassanto digang assassami tipajanati digang va passassanto digang passassami tipajanati. Nếu là dài hơi thở vào hay hơi thở ra, thiền giả biết rất rõ. Hay là rasang va assassanto rasang assassami tipajanati rasang va passassanto rasang passassami tipajanati. Thiền giả hiểu rất rõ, đó là một hơi thở vào hay hơi thở ra ngắn. Ví dụ này về một người thợ mộc đang quay đồ tiện và cắt gỗ là một ví dụ rất tốt để hiểu rằng chỗ đồ tiện dạm vào gỗ là chỗ gỗ bị cắt. Bởi vậy, cũng như thế, chỗ hơi thở chạm vào cơ thể là chỗ quan trọng. Ta không đi theo hơi thở vào bên trong tới phổi. Ta không đi theo hơi thở ra bên ngoài không khí. Chỉ xung quanh vùng khi nó đi vào và khi nó đi ra. Do đó, chỗ này là chỗ quý vị phải cảm thấy trọn vẹn hơi thở đi vào và đi ra. Đây là lúc ban đầu. Để khởi sự, quý vị phải chú tâm vào đây, thở vào và thở ra, dài hay ngắn, vào hay ra. Và quý vị cũng ý thức về vùng này. Khi quý vị tiếp tục tu tập, thì cùng một con đường như thế. Sabbakaya patisamvedi assassisamiti sikkhati. Từ vùng này, ta cảm nhận toàn bộ cơ thể trong khi thở vào. Sabbakaya patisamvedi passassisamiti sikkhati. Ta cảm nhận toàn bộ cơ thể trong lúc thở ra. Và rồi pasambhayam kaya sankharam assassisami iti sikkhati pasambhayam kaya sankharam passassisami iti sikkhati. Ngài lặp lại cùng một ý. Quý vị đi qua những giai đoạn này, nơi tâm trở nên rất yên tĩnh, thân trở nên rất yên tĩnh, rất an tĩnh, rất yên lặng. Quý vị vẫn còn đang thở và ý thức được điều đó. Và rồi iti ajjattang va kaye kayanupassi biharati bahiddha va kaye kayanupassi biharati ajjatta bahiddha va kaye kayanupassi biharati. Bây giờ đây là một giai đoạn rất quan trọng. Iti ajjattang chữ ajjatam nghĩa là trong bản thân. Ajjatam bên trong. Ajjattang va kaye kayanupassi biharati. Với sự trợ giúp của hơi thở, quý vị đạt đến sự cảm nhận toàn bộ cơ thể và quý vị có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể bên trong. Bahiddha va kaye kayanupassi biharati. Bahiddha nghĩa là bên ngoài. Bên ngoài trên bề mặt của cơ thể, quý vị cảm thấy toàn bộ cơ thể. Cũng như bên trong, quý vị cảm thấy toàn bộ cơ thể. Quý vị bắt đầu với Anapana. Và bây giờ quý vị đã tới giai đoạn nơi quý vị cảm thấy toàn bộ cơ thể bên trong, cũng như bên ngoài. Nhiều lúc bên trong, nhiều lúc bên ngoài. Khi tiếp tục tu tập, quý vị tới giai đoạn mà quý vị cảm thấy toàn cơ thể cả bên trong lẫn bên ngoài cùng một lúc. Bởi vậy, câu thứ ba là Ajjhatta bahiddha va kaya kaya nupassi biharati. Câu đầu là Ajjhatta va kaya. Rồi đến bahiddha va kaya. Và câu thứ ba là Ajjhatta bahiddha. Cả bên ngoài lẫn bên trong. Giờ đây một lần nữa, hãy xem xét các lời giải thích. Chúng ta đồng hành với những lời của Đức Phật, lời dạy trực tiếp của Đức Phật. Một số bài luận giải viết ra từ 1.000 đến 1.500 năm sau thời Đức Phật, bài luận giải và lời chú giải phụ. Ngay cả có một số bài gần đây, và vì thế có một số giải thích không phù hợp với truyền thống của chúng ta. Có nhiều điều trong những bài luận giải rất là tuyệt diệu và đầy cảm hứng. Họ giải thích hay và đưa ra trọn vẹn hình ảnh xã hội vào thời đó, hoàn cảnh chính trị và xã hội, tình hình giáo dục, tình hình thương mại. Rất nhiều điều được trình bày, một hình ảnh đầy đủ về cuộc sống vào thời đó xuất hiện trong những Atthakatha này, trong những bài luận giải này. Và chỗ nào mà những lời lẽ của Đức Phật không rõ đều được giải thích rõ ràng. Họ giải thích một cách rất hay, nhưng ở một số chỗ một người hành thiền không thể đồng ý với những chú giải về lời dạy của Đức Phật. Bây giờ ở đây, Ajjhatta anubahiddha này, truyền thống của chúng ta đồng ý với những lời chú giải nói rằng Ajjhatta nghĩa là quý vị quan sát cơ thể, trọn vẹn cơ thể. Nhưng khi họ nói rằng Bahiddha nghĩa là quý vị quan sát cơ thể của người khác, thì điều này không phù hợp với phương pháp hay truyền thống này. Hãy hiểu một thiền giả đang ngồi một mình. Aranyagateva, rukhamulagatova, shunyagaragatova. Khi chỉ có một mình thì làm sao quý vị có thể quan sát hơi thở của người khác? Không có người khác nào cả. Làm sao quý vị có thể quan sát cơ thể của người khác khi không có ai khác ở đó? Hơn nữa, quý vị phải khảo sát sự thật bên trong phạm vi cơ thể của quý vị. Rồi sự giải thích được đưa ra, đúng là không có ai khác ở đó. Nhưng ta có thể nghĩ về người khác, rằng mọi chúng sinh cũng đang thở vào như thế này, cảm thấy như thế này, thế nọ. Nhưng đối với chúng ta, thì nghĩ hay tưởng tượng không đồng hành với Vipassana. Anupassana nghĩa là quý vị phải quan sát, và quan sát trong phạm vi cơ thể của chính mình, kaya, bên trong kaya của quý vị. Bởi vậy, chúng tôi không đồng ý ở đây. Truyền thống này nói Ajata là bên trong cơ thể, Bahiddha là bên ngoài, nhưng vẫn nằm trong phạm vi của cơ thể. Giờ mới có một cách khác để hiểu Ajata Bahiddha này. Năm cánh cửa giác quan này, mắt, tai, mũi, lưỡi và da trên cơ thể là ở trên bề mặt của cơ thể. Và đối tượng tương ứng của chúng là ở bên ngoài. Như vậy, những đối tượng bên ngoài tiếp xúc với mắt, hay tai, hay mũi, hay lưỡi, hay cơ thể, thì chúng được cảm thấy. Nhưng quý vị cảm thấy cơ thể của mình. Đối tượng thì ở bên ngoài, nhưng sự chú tâm của quý vị thì ở trong phạm vi của cơ thể. Hay tâm, cánh cửa giác quan thứ sáu, bắt đầu nghĩ đến điều gì đó, thì ý nghĩ đó là đối tượng bên ngoài, nhưng nó tiếp xúc với tâm và tâm ở bên trong phạm vi của cơ thể. Do đó, Ajjhatta và Bahiddha có thể hiểu bằng cách này. Nhưng đây không có ý nói rằng một người hành thiền Vipassana sẽ bắt đầu nghĩ về người khác hay bắt đầu thấy cơ thể của một người khác. Điều này đi ngược với lời dạy của chính Đức Phật. Và rồi, Samudaya dhammanupassīva kāyasmin viharati. Những chữ này giờ xuất hiện trong mọi phần là những chữ rất quan trọng, những câu rất quan trọng. Chúng là sự tu tập Vipassana thực sự. Ta phải hết sức cẩn trọng để hiểu được một cách đúng đắn. Samudaya dhammanupassīva kāyasmin viharati. Kāyasmin. Trong cơ thể. Samudaya dhamma. Thực tại, sự thật về sự nảy sinh. Ta quan sát sự thật về sự nảy sinh trong cơ thể. Kāyasmin. Và sống cuộc đời của một người quan sát sự thật về sự nảy sinh. Rồi ta sống cuộc đời của một người quan sát. Vai dhammanupassi. Sự diệt mất, nảy sinh và diệt mất, nảy sinh và diệt mất. Ta liên tục quan sát như thế trong phạm vi cơ thể. Samudaya vai dhammanupassi va kayasmin viharati. Và câu thứ ba là Samudaya vai. Cùng một lúc, ngay lúc Samudaya, sự nảy sinh có mặt, liền lập tức diệt mất, không có khoảng cách ở giữa. Một người hành thiền hiểu rất rõ điều đó. Khi có một cảm giác thô thiển, chắc đặc, mãnh liệt, thì quý vị cảm thấy cảm giác. Quý vị cảm thấy cơ thể. Nhờ vào cảm giác, quý vị cảm thấy cơ thể. Một cảm giác thô đã nảy sinh, nó có vẻ tồn tại một lúc, và rồi không sớm thì muộn, nó cũng diệt mất. Như vậy, sinh riêng biệt, diệt riêng biệt, và có một khoảng cách. Do đó, thiền giả thấy sinh riêng biệt và diệt riêng biệt. Nhưng khi ta tới giai đoạn băng gà, hoàn toàn tan rã, thì những rung động rất vi tế sinh và diệt, hết sức nhanh. Rồi thì Samudaya vai, Samudaya vai, Dhammanupassi viharati. Giai đoạn quan trọng đầu tiên trên con đường thanh lọc là Udaya, nơi sinh riêng rẽ và diệt riêng rẽ. Nhưng khi ta bắt đầu hiểu tính chất anicca của cơ cấu vật chất, sinh diệt, thì ta tới Bhanga, hoàn toàn tan rã, nơi mọi cái đều tan rã. Như thế, lúc này đây, sự sinh và diệt diễn ra hết sức nhanh. Và khi ta tiến xa hơn giai đoạn này, những bất tịnh không ngừng bị diệt trừ bởi vì ta quan sát chúng mà không ham muốn, không ghét bỏ. Và đây là cách những bất tịnh trồi lên trên bề mặt và biến mất đi. Và rồi ta tới giai đoạn Atthikayoti. Đây là thân. Thoạt đầu ta không hiểu đúng đắn thân là gì. Mặc dù ở tầng lớp trí thức, ta thường nói rằng thân này không phải tôi, cơ thể này không phải của tôi, cơ thể không phải là chính tôi. Hay vì lòng kính tín, ta thường nói như thế, bởi vì ta tin tưởng nhiều vào những lời của Đức Phật. Và Đức Phật đã nói thân này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải chính tôi. Nhưng bây giờ, qua chứng nghiệm, ta hiểu thân này chẳng qua là những bong bóng, sinh diệt, một khối các gợn sóng li ti, sinh diệt. Ồ, đây là thân, không phải là thân của tôi, hay thân của đàn ông, hay đàn bà, hay thế này, thế nọ. Thân chỉ là tổng hợp của những vi tử, những hạt vật chất, kalapa, sinh diệt. Rồi khái niệm về tôi hay của tôi tự động mất đi. Đây chỉ là thân đúng như thân. Atthikayo. Chỉ là thân. Atthikayo tiva panassa sati pachupatthita hoti. Sati của thiên giả. Ý thức của thiên giả. Pachupatthita hoti. Được thiết lập trong thực tại của giây phút hiện tiền. Đây có nghĩa là từ giây phút này sang giây phút khác, ta ý thức được đây không là gì hơn ngoài cơ thể. Đây là một khối những kalapa, không đẹp không xấu, không trắng không nâu. Đây là một khối những kalapa sinh diệt, ghét bỏ chúng hay ham muốn chúng để làm gì. Đây là bản chất, đây là sự thật. Ta được vững vàng trong ý thức về sự thật này từ giây phút này sang giây phút khác. Từ giây phút này sang giây phút khác. Đó là giai đoạn rất cao khi ta thoát khỏi cái tôi của tôi này. Quý vị bắt đầu với anicca, sinh diệt. Và quý vị hiểu rằng ngay cả đối tượng sinh diệt này, khi rất dễ chịu, sẽ có nguy cơ gây ra sự ràng buộc vào nó. Bởi vì mỗi kinh nghiệm dễ chịu ta trải qua đều sẽ thay đổi thành khó chịu. Nó không tồn tại mãi mãi. Mọi cảm giác dễ chịu mà quý vị cảm thấy sẽ thay đổi thành cảm giác khó chịu. Bởi vậy, nó là dukkha, khổ. Bằng sự chứng nghiệm, quý vị biết điều đó. Và rồi giai đoạn cuối cùng khi quý vị tới Anatta, không có tôi, không có của tôi. Đây chỉ là thân, một khối những kalapa, sinh diệt, không có gì để ta gọi là tôi, của tôi hay chính tôi. Nó chỉ là sinh diệt, một khối những kalapa. Rồi khi ta đạt đến giai đoạn rất cao đó, điều gì sẽ xảy ra? Ta không ngừng tiến tới Yava deva jnana mattaya patissati mattaya jnana mattaya. Chữ matta nghĩa là đơn thuần, độc nhất. Jnana matta chỉ có độc nhất trí tuệ, không gì khác. Không người thông thái nào có trí tuệ này. Chỉ có trí tuệ đơn thuần, chỉ có hiểu biết đơn thuần. Jnana matta. Không có na nhi, không có người thông thái, không có ai đang chứng nghiệm, chỉ có jnana đơn thuần và patisambedi đơn thuần. Sati, quan sát cảm giác trên cơ thể, chỉ đơn thuần là quan sát. Yavadeva jnana mattaye patisati mattaye. Chỉ đơn thuần quan sát. Trong vài truyền thống của Ấn Độ, nó được gọi là Keval jnana, keval dasana. Chỉ đơn thuần quan sát, đơn thuần hiểu biết, không gì khác. Có một câu chuyện xảy ra vào thời của Đức Phật. Một ẩn sĩ rất già, sống gần Bombay, nơi này nay gọi là Nallasupara, và thời đó gọi là Supparakpattan. Người già này đã tu tập với tầng thiền jhana thứ 8, jhana rất sâu, nhập định. Tưởng rằng mình đã trở thành một người hoàn toàn giác ngộ, một Arahan. Nhưng có người có lòng tốt nói với ông là ông chưa phải là một Arahan, chỉ đạt được tầng thiền thứ 8, không biến ông thành một Arahan, có cách tu tập khác để chứng đắc. Thế thì làm sao tôi có thể học được phương pháp này? Ông già hỏi, ai giảng dạy? Và họ bảo ông giờ có một vị Phật, Ngài trở thành Phật nhờ phương pháp đó, và Ngài đang ở Savatthi. Nếu tới gặp Ngài, ông sẽ học được phương pháp này. Ông già rất phấn khởi, ông ta lên đường đi một mạch, từ nơi ngày nay là Bombay, tới tận Savatthi ở phía bắc Ấn Độ, và đến trung tâm nơi Đức Phật cư ngụ, trong Vihara, trong tu viện. Ông được biết là Đức Phật đang đi khất thực. Ông ta không thể chờ, ông ta đi vào thành để tìm kiếm Ngài và thấy Đức Phật đang đi trên đường. Ông ta biết đây chính là Đức Phật, và ông ta hỏi những người khác, có phải vị ấy là Đức Phật? Đúng thế, Ngài là Đức Phật. Và ông ta ngồi xuống và nói, xin Ngài vui lòng, xin Ngài chỉ dạy cho con phương pháp để trở thành một Arahan. Đức Phật nói đây không phải lúc, hay không phải chỗ, và bảo ông ta tới trung tâm trong khoảng một giờ nữa. Nhưng ông già nói, không được, xin vui lòng dạy cho con ngay bây giờ. Biết đâu trong một giờ nữa con có thể chết, hay Ngài có thể chết, hay trong một giờ nữa con có thể mất niềm tin vào Ngài. Giờ này cả ba điều đó đều đầy đủ, xin vui lòng dạy cho con bây giờ. Đức Phật nhìn ông ta và nhận ra rằng ông già này đúng là sắp chết. Ông ta phải được chỉ dạy ngay, nếu không ông ta sẽ lỡ cơ hội. Do đó Ngài truyền dạy Dhamma cho ông ta bên lề đường. Ông già này là người có trình độ cao. Chỉ cần dạy một chút cũng đủ cho ông ta. Và Đức Phật nói, Ditthe ditthamattang bhavishyati. Trong cái nhìn chỉ đơn thuần có nhìn, trong cái nghe chỉ đơn thuần có nghe, trong cái ngửi chỉ đơn thuần có ngửi, trong cái nếm chỉ đơn thuần có nếm, trong cái xúc chạm chỉ đơn thuần có xúc chạm. Tương tự như thế, Vinyane vinyanamattang. Khi biết chỉ đơn thuần có biết, chỉ vậy thôi. Vinyane vinyanamattang nyayamattassa nyanamatte. Ông ta tới trình độ nơi chỉ có cái biết mà thôi. Biết cái gì không quan trọng. Ai biết không quan trọng gì cả. Chỉ cái biết đơn thuần. Vào lúc này đơn thuần là biết, đơn thuần là hiểu biết, chỉ có thế thôi. Và khi ta tới trình độ đó, thì ta nhúng xuống và vượt qua toàn thể lĩnh vực của thân và tâm này và chứng nghiệm được Nibbana. Khi trong Nibbana không có gì để nắm giữ, trong lĩnh vực của thân và tâm lúc nào cũng có đối tượng này hay đối tượng khác, một đối tượng vật chất hay tinh thần. Nhưng trong trạng thái này mọi thứ đều bị vượt qua, không có gì để quý vị dùng làm cơ sở. Niralamba. Không có gì để quý vị có thể tựa vào. Đây được gọi là Anishito cha viharati. Bây giờ không còn gì để nắm giữ. Nache kinchi loke upadiyati. Bây giờ không còn thế giới. Bây giờ không còn vũ trụ nữa. Bây giờ không còn lĩnh vực của thân và tâm. Quý vị vượt ra ngoài thân và tâm. Cũng tương tự như thế, bây giờ không có gì để nắm giữ. Nó vượt ra ngoài mọi sự nắm giữ. Loại tình trạng này xảy ra chỉ trong giây lát, có thể trong vài phút, có thể trong vài giờ. Nó tùy thuộc vào khả năng và công phu tu tập của mỗi người. Và sau những giây phút như thế, ta lại quay trở lại thế giới của các giác quan. Đôi khi phát sinh một câu hỏi như thế này, nếu ta chứng nghiệm được Nibbana và các cánh cửa giác quan không hoạt động, thì làm sao một người có thể sống được? Một vị Phật, người đã chứng nghiệm Nibbana sống như thế nào? Khi một vị Phật hay bất cứ ai, bất cứ thiền giả nào ở trong giai đoạn Nibbana, thì đối với tất cả các mục đích thực tiễn, người đó giống như một người đã chết. Nhưng lại hết sức cảnh giác, hết sức ý thức, hết sức tỉnh thức bên trong. Hoàn toàn tỉnh thức, nhưng đồng thời các giác quan không hoạt động, mắt, tai, mũi vân vân, không có gì hoạt động. Khi vị ấy ra khỏi trạng thái đó, vị ấy lại sống trong thế gian, trong thế giới của cảm giác và mọi thứ bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng sau khi đạt được trạng thái cao nhất của quả vị Arahant, Nibbana của bậc Arahant, thì khi trở lại thế giới cảm quan, vị ấy không còn nắm giữ bất cứ điều gì. Đối với vị ấy không còn gì để bám víu. Người này đã hoàn toàn giải thoát, không còn ràng buộc, không còn bám víu vì không còn ham muốn nào nữa. Tất cả mọi ham muốn đều đã bị diệt trừ. Và đây là giai đoạn được diễn tả khi Ngài nói Patisattimattaya anissito cha viharati nace kinchi loke upadiyati. Trong toàn thể vũ trụ, Ngài không có gì để bám víu. Không có gì để bám víu và không có gì ràng buộc Ngài. Nache kinchi loke upadiyati evam bhikkhu bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Đây là cách một thiền giả thuần thục tu tập kaya trong kaya, quan sát kaya trong kaya, thân trong thân. Nói tóm lại, toàn thể con đường tu tập được trao truyền. Những ai tu tập sẽ hiểu ý nghĩa của từng lời dạy. Những ai không tu tập sẽ chỉ cố trí thức hóa và điều đó không có hiệu quả. Chỉ trí thức hóa không thôi, không có lợi gì cả. Dĩ nhiên là quý vị phải dùng trí thức để hiểu điều gì đó. Nhưng sự hiểu biết thực sự sẽ chỉ đạt được bằng sự chứng nghiệm. Không thể khác hơn. Rồi tiến xa hơn. Iriyapat pabbang. Iriyapat. Các tư thế của cơ thể. Punachaparang bhikkhave bhikkhu. Rồi một thiền giả. Gacchanto va gacchami tipajanati. Gacchanto. Khi ta đi, ta biết rất rõ. Pajanati. Ta hiểu rất rõ rằng ta đang đi. Gacchanto va gacchami tipajanati. Chito va. Thito mihiti pajanati. Ta đang đứng, thito, và biết rằng ta đang đứng. Thito va, thito mihiti pajanati. Nisinno va, nisinno mihiti pajanati. Ta đang ngồi và biết rằng ta đang ngồi. Sayano va, sayano mihiti pajanati. Ta đang nằm và biết rõ rằng ta đang nằm. Đây là bốn tư thế của cơ thể. Hoặc là quý vị ngồi, hay quý vị đứng, hay quý vị nằm, hay quý vị đi. Trong bất cứ tư thế nào của thân, ta đều biết rõ là ta đang đứng nếu đang đứng, ta đang nằm nếu đang nằm, ta đang ngồi nếu đang ngồi, và ta đang đi nếu đang đi. Đây là khởi đầu. Nhưng Ngài đi xa hơn. Yatha yatha va panasakayo panihitu huti tatha tatha nang pajanati. Trước đây nó là tôi biết tôi đang đi, tôi đang ngồi, vân vân. Nhưng bây giờ chỉ có thân đang ngồi, thân đang đứng, thân đang đi, thân đang nằm. Pajanati, ta hiểu thân đang ở trong bất kỳ tư thế nào. Và rồi sau đó cùng những câu Iti ajjatangava kaye kayanupassi viharati. Và rồi ta bắt đầu quan sát cơ thể bên trong, sự thật bên trong. Ajjatang bahiddha va kaye kayanupassi viharati. Bên ngoài và ajjatta bahiddha va. Bên ngoài và bên trong cùng một lúc. Ajjatta bahiddha va kaye kayanupassi viharati. Và rồi lại cùng những câu tương tự như trước. Samudaya dhamma. Điều gì đó đang nảy sinh. Samudaya dhamma anupassīva kāyasmin viharati. Nảy sinh trong cơ thể. Vai dhamma anupassīva kāyasmin viharati. Diệt trừ trong cơ thể. Và rồi quan sát cả hai. Samudaya vai dhamma anupassīva kāyasmin viharati. Điều gì đó đang nảy sinh, điều gì đó đang diệt mất. Cái gì đang nảy sinh, cái gì đang diệt đi, đó là các cảm giác. Qua các cảm giác, quý vị cảm thấy những điều đang nảy sinh, những điều đang diệt đi. Cảm giác rất quan trọng. Bởi vì chữ Atapi Sampajano Satima có ở khắp mọi nơi. Do đó, Sampajano là quan sát sự sinh và diệt của cảm giác, hiểu được tính chất vô thường anicca của chúng. Đây là sampajano. Điều này phải có ở đó trong từng đoạn văn. Bởi vậy sinh và diệt bên trong bên ngoài, cả bên trong lẫn bên ngoài cùng một lúc, là sự cảm nhận các cảm giác trên cơ thể khi chúng nảy sinh cũng như khi chúng diệt đi. Và rồi trong cùng giai đoạn này, Atthikāyoti. Đây chỉ là thân thể. Atthikāyoti va panassati paccupatthita hoti. Ý thức của thiền giả được thiết lập với trí tuệ rằng đây là thân, không gì ngoài thân, không có cái tôi, không có cái của tôi. Yāvadeva. Thiền giả tiếp tục cho tới khi tới giai đoạn Jñānamattāya. Chỉ đơn thuần có hiểu biết. Paṭisatimattāya. Chỉ đơn thuần ý thức và anissito cha viharati, không có cái gì để bám víu. Nace kinchi loke upadiyati, và không có cái gì để ta có thể nắm giữ. Evam bhikkhu bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassī viharati. Đây là cách ta tu tập kaya trong kaya. Và kế tiếp sampajana pabbang Punachaparang bhikkhave bhikkhu abhikkante patikkante sampajanakari hoti. Giờ là sampajana. Chúng ta sẽ thấy sampajana hiện diện khắp nơi, mọi lúc ta phải có sampajana. Đức Phật đã được hỏi nhiều lần. Ngài thường nói về Atapi sampajano satima, Atapi sampajano satima. Ngài chú trọng rất nhiều đến Sati. Ngài chú trọng đến Sampajana. Sati này là gì? Bất cứ khi nào câu này được hỏi và được hỏi nhiều lần, mọi lúc, Ngài đều trả lời. Kaye kayanupassī viharati ātāpi sampajāno satīma. Vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpi sampajāno satīma. Chitte chittanupassī dhamme dhammanupassī viharati ātāpi sampajāno satīma. Ở đây người ta hỏi về sati và ngài luôn lặp lại ātāpi sampajāno satīma. Điều này có nghĩa là ý thức phải có mặt cùng với sampajana. Không có sampajana, nó không phải là sati đối với thiền giả. Giống như ví dụ về cô gái làm xiếc đi trên dây cao. Cô ta rất có ý thức về từng bước đi, nhưng cô ta không có sampajano, không có sampajana, không có panya, không có sự cảm nhận về sinh và diệt, người này không bao giờ có thể trở thành bậc Arahant, không bao giờ có thể trở thành một Sotapanna, là người nhập lưu. Cô ta vẫn là một người đau khổ như thế, dù là cô ta có ý thức, rất có ý thức. Bởi vậy, bất cứ khi nào được hỏi về ý thức, Đức Phật chỉ rõ Sampajanya phải có mặt. Và rồi người ta thường hỏi Ngài về Sampajanya. Ngài đưa ra hai câu trả lời cho câu hỏi này. Một là, với Panya, ta hiểu, quan sát, cảm thấy Vedana nảy sinh tồn tại, diệt mất. Các cảm giác nảy sinh tồn tại và diệt mất. Và rồi đối tượng của giác quan như âm thanh tới cửa giác quan của tai, hay vật nhìn tới cửa giác quan của mắt, nảy sinh tồn tại, diệt mất. Và Sanya đưa ra sự nhận định nảy sinh tồn tại và diệt mất. Tất cả chỉ có thế, chỉ có ba điều này thôi. Giờ nói đến các đối tượng, chúng được gọi là Dhamma. Chúng là nội dung của tâm. Và sabbe dhamma vedana samusarana, mọi dhamma, mọi thứ nảy sinh trong tâm phải trôi chảy cùng với các cảm giác, với vedana. Bởi vậy, vedana trở nên nổi bật khi Ngài nói về sampajanya, thì nó phải là sự quan sát các cảm giác nảy sinh và diệt đi. Đây là một giải thích của Ngài. Nhiều lúc Ngài lại giải thích đúng y như đoạn này. Đó là abhikante patikante sampajanakari huti. Trong lúc quý vị đi tới hay quý vị đi lui, quý vị có sampajana. Quý vị là sampajanakari huti. Alokite vilokite, nhìn thẳng hay nhìn sang bên cạnh. Sampajanakari huti. Samanjite pasarite, quý vị cúi người hay vươn vai. Sampajanakari huti. Sanghati pattachivara dharane, quý vị mặc áo hay mang bình bát. Sampajanakari huti. Asite pite khaite saite sampajanakari huti. Trong lúc quý vị đang ăn hay uống hay đang nhai, quý vị có sampajana. Quý vị là sampajanakari huti. Uchara passava kamme sampajanakari huti. Khi quý vị đi tiêu tiểu, sampajanakari huti. Gate, trong lúc quý vị đang đi. Thite, trong lúc quý vị đang đứng. Nisinne, trong lúc quý vị đang ngồi. Sutte jagarite, khi quý vị đang nằm tỉnh thức hay đã ngủ. Bhasite, trong lúc quý vị đang nói. Tunni bhave, khi quý vị im lặng. Đều là sampajanakari huti. Đây có nghĩa bất cứ những gì quý vị đang làm ở lĩnh vực thân thể thì sampajana phải luôn hiện diện. Như vậy, một nghĩa khác của sampajana là sự liên tục của sampajana. Một nghĩa Ngài dạy là ý thức về cảm giác sinh và diệt. Và nghĩa thứ hai là liên tục. Trong một bài giảng khác, Ngài nói yattu ca bhikkhu atapi, một bhikkhu là người đang tu tập một cách chuyên cần. Yattu ca bhikkhu atapi sampajanyang nerinchati, người đó không quên sampajanam dù chỉ một khoảnh khắc. Ngồi, đứng, đi, ăn, uống, trong mọi tư thế ta có ý thức, có ý thức. Ý thức về cái gì? Ý thức về sự sinh và diệt của các cảm giác. Tattu su vedana sabba parijanati panditu, người đó trở thành một người thông tuệ như thế khi quan sát toàn thể lĩnh vực vedana, từ cảm giác thô thiển nhất đến vi tế nhất. Vedana thuộc về thân, thuộc về tâm. Tất cả các vedana, tất cả các cảm giác, tất cả các cảm nhận, toàn bộ lĩnh vực đó. Tattu su vedana sabba parijanati panditu. Và một người như thế, do quan sát toàn thể lĩnh vực vedana, người đó vượt qua lĩnh vực này và trở thành một bậc Arahant. Một người như thế sau khi chết, kayasya bheda, khi chết, khi qua đời, người đó không trở lại cõi sinh và diệt nữa. Bởi vậy, Sampajana là một điểm cực kỳ quan trọng trong giáo huấn của Đức Phật. Và nếu quý vị không hiểu những gì Ngài nói về Sampajana, thì có khả năng sẽ bị lôi kéo đi mất phương hướng. Chúng ta ở đây không phải để lên án những truyền thống khác, nhưng chúng ta phải hiểu những gì chúng ta đang làm. Nhiều khi sự phiên dịch tạo ra nhiều rắc rối nghiêm trọng. Như trước đây chúng ta xem xét chữ Sati Parimukham thường được phiên dịch là ý thức đặt ở trước mặt. Tôi không biết tại sao lại xảy ra tình trạng này. Khi nói Parimukham, Đức Phật thực sự muốn nói là xung quanh miệng, bởi vì quanh vùng này quý vị cảm nhận hơi thở đi vào và đi ra. Khi dùng chữ trước mặt, nhiều người sẽ nghĩ rằng đó có nghĩa là quý vị chỉ tưởng tượng điều đó, ý thức của tôi là ở chỗ trước mặt tôi. Sự đối diện này sẽ gây ra rắc rối. Tương tự như thế, chữ Sampajana được dịch sang Anh ngữ là sự nhận thức rõ ràng. Nhận thức rõ ràng về cái gì? Một sự phiên dịch sai nhầm sau đó áp dụng, chẳng hạn vào việc đi bộ. Và người ta nghĩ rằng mọi chi tiết trong lúc đi, giở chân lên, chân cử động, đặt chân xuống, giở chân kia lên, vân vân, hay mọi chi tiết liên quan đến việc ăn uống hay tắm giặt. Họ xem những chi tiết thô thiển này là sự nhận thức rõ ràng. Nó tạo ra một sự nhầm lẫn lớn. Đức Phật muốn rằng trong mọi điều quý vị làm, Sampajana phải có mặt. Và Ngài nói điều này rất rõ rằng Sampajana là sự hiểu biết về Vedana, cảm nhận Vedana nảy sinh, tồn tại và diệt mất. Nếu quý vị bỏ lỡ phần này trong giáo huấn của Đức Phật, thì toàn thể phương pháp tu tập sẽ bị ô nhiễm. Một điểm quan trọng nữa cần lưu ý ở đây, khi Ngài đề cập tới nằm xuống, Ngài dùng chữ ngủ hay thức. Làm sao ta cảm thấy cảm giác trong lúc ngủ? Thiền sinh khi bắt đầu tu tập, được dạy là lúc ngủ say, họ bất lực và không nhận biết cảm giác cũng không sao cả. Nhưng những lúc khác, lúc thức, họ phải cố duy trì được ý thức về các cảm giác. Nhưng hành thiền tới một giai đoạn cao, khi hoàn toàn không ngủ, nghĩa là cái mà ta thường gọi là ngủ, mặc dù ta được hoàn toàn nghỉ ngơi lúc nằm xuống, và rất đúng khi nói ta đang ngủ, nhưng đồng thời ta biết ở bên trong và ý thức về cảm giác sinh và diệt. Anicca, anicca, anicca, sampajana, sampajana. Sau đó ta ngồi dậy như thể mới vừa ngủ say, hết sức tươi tỉnh. Đây là giai đoạn rất cao. Thiền sinh trong những khóa này bắt đầu được một chút như vậy. Nhiều thiền sinh tới và nói rằng cả đêm họ không ngủ, nhưng cảm thấy rất tươi tỉnh, hay có thể phần lớn cả đêm họ không ngủ nhưng cảm thấy rất khỏe. Đây là những gì thiền sinh đó muốn nói rằng, ngay cả khi đang ngủ, ta cũng có Sampajana, sự sinh và diệt của các cảm giác. Chúng ta ngừng ở đây hôm nay. Giờ hãy hiểu rằng, có những đoạn, những phần, những câu thường lặp đi lặp lại. Ví dụ, khi Ngài nói về Kayanupassana, thân thể, và trong Kayanupassana có nhiều phần, nhưng khắp nơi những chữ đó được dùng đi dùng lại. Thoạt tiên, Atapi Sampajano Satima. Rồi cũng chữ đó lại xuất hiện trong Vedana Nupassana, cũng thế trong Chitta Nupassana, và trong Dhamma Nupassana. Atapi Sampajano Satima. Đây có nghĩa là khi nào quý vị tập quan sát thân, hay cảm giác, hay tâm, hay nội dung của tâm, quý vị phải luôn luôn có Sampajana. Ngài cũng luôn lặp lại những phần khác, bất cứ quý vị làm cái gì. Samudaya Dhammanupassi Viharati. Quý vị quan sát sự nảy sinh. Vai Dhammanupassi Viharati. Và Samudaya Vai Dhammanupassi Viharati. Cả sinh lẫn diệt. Rồi bên trong, rồi bên ngoài, rồi cả bên trong lẫn bên ngoài. Và rồi đến Nyanamattai, vân vân. Cùng một giai đoạn, khi quý vị tiến tới, giống nhau ở mọi phần, giống hệt. Điều này chứng tỏ rằng, cho dù ta chú trọng đến thân thể trong lúc tu tập Vipassana, hay chú trọng đến cảm giác, cho dù ta chú trọng đến Chitta, tâm, hay chú trọng đến những gì nảy sinh trong tâm, Dhamma, ta phải cảm thấy cảm giác sinh và diệt. Điểm này là tất yếu. Bởi vì Sampajana phải có mặt và những kinh nghiệm tương tự khác sẽ theo sau. Một ví dụ được nêu ra, có một ngôi chùa nằm trên cao nguyên. Ở Miến Điện ta thấy nhiều ngôi chùa nằm trên vùng đồi cao và có những cầu thang, một cầu thang ở phía đông, một ở phía bắc, một ở phía nam và một ở phía tây. Sau một cuộc hành trình dài, ta gặp cầu thang phía đông và bắt đầu leo lên. Một người khác có thể tới cầu thang phía nam, vân vân. Nhưng mỗi người, cho dù leo cầu thang ở bất cứ phía nào, đều lên tới ngôi chùa. Rồi ta bắt đầu đi quanh hành lang, rồi ta tới chánh điện bên trong chùa. Khi quý vị đi đến từ bốn hướng, lúc bắt đầu có khác đôi chút. Quý vị bắt đầu chú trọng tới Kaya, hay Vedana, hay Chitta, hay Dhamma. Nhưng khi quý vị tới chùa thì tất cả đều gặp gỡ nhau. Bởi vì cơ sở chung là Vedana, cho nên không còn khác biệt nữa. Và khi quý vị tới đích, Nibbana là như nhau, không có gì khác. Truyền thống này chú trọng đến Vedana, bởi vì Vedana phải có mặt trong bất cứ con đường nào quý vị chọn. Và với Vedana, quý vị không thể bỏ quên Sampajana. Và quý vị không quên Sampajana thì quý vị tiến từng bước một đến mục tiêu cuối cùng. Hãy nhớ điều này trong tâm, hãy tận dụng thì giờ Pariyatti này, phần đọc bài giảng này là để giúp quý vị đi đúng hướng, giúp quý vị có hứng khởi. Những lợi lạc mà quý vị sẽ có được là nhờ vào Patipatti, nhờ sự tu tập của chính mình. Và Pativedan, Panya xuyên suốt sẽ xé toang bức màng vô minh, và Panya này sẽ chia cắt, mổ xẻ, phân nhỏ và làm tan rã vô minh, để đem lại cho quý vị sự thật tối hậu liên quan đến thân, liên quan đến tâm và liên quan đến nội dung của tâm, và sẽ giúp quý vị đạt tới và chứng nghiệm Nibbana. Quý vị phải tu tập, không ai có thể tu tập dùng quý vị. Hãy tận dụng thì giờ, hãy tận dụng thì giờ cơ hội, phương tiện nào có ở đây và thăm ma huyền diệu này. Vì sự tốt lành của chính quý vị, vì lợi lạc của chính quý vị, để thoát khỏi mọi đau khổ của cuộc đời, mọi ràng buộc của cuộc sống, và để hưởng được an lạc thực sự của giải thoát, hòa hợp thực sự của giải thoát, hạnh phúc thực sự của giải thoát. Nguyện cho tất cả quý vị hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Sarva mangalam bhavatu. Sarva mangalam bhavatu. Có một vài thắc mắc được nêu ra và chúng ta sẽ trả lời trong vài ngày nữa. Bởi vì nhiều thắc mắc sẽ được giải đáp bởi những bài giảng này. Một số câu hỏi không có liên quan đến phương pháp và chúng ta không trả lời hết được. Nhưng chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi quan trọng. Hãy chú trọng nhiều hơn vào sự tu tập. Sampajanam Narinchati. Đừng bỏ quên những cảm giác của thân thể quý vị. Sự sinh và diệt của các cảm giác trên thân thể. Thời giờ rất ít ỏi, rất quý giá. Quý vị không biết trong tương lai mình còn có được cơ hội như thế này hay không. Giờ đây quý vị có được cơ hội này, hãy tận dụng nó, hãy tận dụng nó. Giờ quý vị có thể nghỉ khoảng 5 phút. Khi tôi nói nghỉ, tôi muốn nói để cơ thể được nghỉ ngơi. Nhưng tâm phải luôn luôn có Sampajana, Sampajana, Sampajana. Và khi quý vị trở lại đây ngồi xuống và tu tập, cũng lại cần có Sampajana, Sampajana. Sampajanam Narinchati. Đừng quên Sampajanam dù chỉ một khoảnh khắc. Hãy cố hết sức. Cố hết sức, đừng quên Sampajana. Giờ đây hãy nghỉ vài phút với Sampajana, nghỉ vài phút với Sampajana.